sư huynh, hép me. Chương 27, góc truyện audio.com, edit, Tường Vi, beta, Nguyệt Nương khi đánh boss 2, tụ tử Sam Sam được phân công phụ trách điểm số 2 vô tận chiết ma, mỗi lần cô không kịp phản ứng với đồng đội bị chúng vô tận chiết ma đang chạy đến điểm số 2, là tụ tử Sam Sam từ trong tai nghe được tiếng Lạc Dương sư huynh tận tình nhắc nhở, thậm chí còn có thể chuẩn xác nói ra người nào ở tiểu đội nào. Cuối cùng cũng khiêu chiến thành công, đoàn đội Lâm Nguyên, U Huyễn Thiên Mệnh Liên. U Huyễn Thiên Mệnh Liên, vòng cổ này có hiệu quả đặc biệt và tinh giản, sau khi đánh trúng mục tiêu sẽ được hiệu ứng thủy hải nạp khí kình, nâng cao hiệu quả trị liệu bản thân, có thể trồng 10 tầng, liên tục 6 giây. Trong thời đại 80 thì đây là thần khí trị liệu, đoàn nào đấu giá cũng đều lấy giá trên trời. Tuy rằng bây giờ đã mở sang thời đại 90, đối với trang bị mà nói thì vật phẩm này điểm rất thấp, nhưng đối với ngũ độc chuyên trị liệu thì hiệu quả đặc biệt của vật phẩm này chắc chắn là tuyệt vời nhất. Hơn nữa hiệu quả hệ thủy khi đi Đại Minh Cung đi cùng với thắt lưng hiệu quả đặc biệt và vũ khí hiệu quả đặc biệt còn tạo ra công kích lớn. Điểm mặt đám ngũ thất vạn trong tim, mọi người dường như cảm thấy tiền công của bọn họ đang vẫy tay với mình. Lúc này từ tai nghe vang lên giọng của sư huynh, tụ tử, vòng cổ này không tồi đâu, nhưng điểm trang bị so với cái bây giờ em dùng lại thấp hơn. Tụ tử Sam Sam nói. Lạc Dương giải thích, đây là vòng cổ có công dụng đặc biệt tính vào phần đặc hiệu chứ không cho vào phần trang bị. Vậy, em cũng ra giá, tụ tử Sam Sam cũng nhập cuộc đấu giá. Ở kênh YY, đội trưởng Lâm Uyên ra sức đẩy mạnh tiêu thụ. Đồ tốt đó, ai là trị liệu thì nên lấy đi. Đoàn đội tụ khí, 100, đoàn đội địch thanh ám nha, 200, đoàn đội tụ tử Sam Sam, 300, đoàn đội ra đốn bính can, 1000, Lâm Uyên tiếp tục nói. Đúng rồi, như vậy mới đúng như lời đồn, những trị liệu khác không cần sao. Món này lúc trước giá đến hơn 10 vạn đấy, bây giờ ít nhất cũng phải mấy vạn mới lấy được chứ. Mọi người nghĩ xem, sau này còn phải đi Đại Minh Cung. Lâm Nguyên ở càng không ngừng giao hàng, kênh đoàn đội lại càng không ngừng đấu giá. Đoàn đội tụ khí, 2000, đoàn đội ra đốn bính can, 4000, mắt thấy giá đã qua 5000 kim, lại còn có thêm mấy trị liệu gia nhập cạnh tranh, tụ tử Sam Sam hỏi. Sư huynh, vòng cổ này thật sự tốt vậy hả? Lạc Dương giống như đang ở trên mây. Rất có giá trị. Tụ tử Sam Sam vẫn nghe được tiếng Lạc Dương sư huynh thỉnh thoảng mới gõ lên bàn phím, có cảm giác như đang nói chuyện phím với người khác. Tụ tử Sam Sam bắt đầu ồn ào. Mới đó đã lên đến 1 vạn rồi, bán em đi cũng không đủ chừng đấy tiền. Lạc Dương sư huynh nói vòng cổ này đáng giá tiền này, tụ tử Sam Sam vừa dùng hết 1000 kim ở vòng ngoài bây giờ lại trở nên vô cùng lý trí. Đoàn đội địch thanh ám nha, 1 vạn, tụ tử Sam Sam đã không còn cách nào nhập hội cạnh tranh này nữa, xem lại phần đấu giá ban nãy cô cũng chỉ dám ra 300 kim, giá bây giờ lại vượt ra khỏi số tiền mà cô có rồi. Đoàn đội tụ khí, 1 vạn rưỡi, 1 vạn rưỡi, còn ai muốn nữa hay không? Mình bắt đầu đếm ngược này, vòng cổ này giá 1 vạn rưỡi, đội trưởng Lâm Uyên nói, mình chuẩn bị đếm ngược, 3, ai yêu, còn ai muốn ra giá nữa không? 2 vạn cũng xứng đáng. Đoàn đội, Lạc Dương, 2 vạn, đấu giúp tụ tử Sam Sam, cái quỷ gì, tụ tử Sam, góc truyện audio.com, Sam điên cuồng ngăn cản hành động dại dột của sư huynh, gì vậy, anh đừng có đùa em không có tiền, 2 vạn đắt quá, sư huynh bán em đi cũng không có tiền, không đắt đâu, vòng cổ này đáng giá không quá 5 vạn đó. Lạc Dương nhẹ giọng nói. Bây giờ tụ tử Sam Sam đâu phải là muốn thảo luận với Lạc Dương là món này có quý hay không quý đâu, trọng điểm là bây giờ cô phải khiến sư huynh bỏ đi ý nghĩ muốn ra thêm giá này. Đoàn đội tụ khí, 2 vạn 1, đoàn đội, Lạc Dương, 2 vạn rưỡi, mỗi lần Lạc Dương sư huynh ra giá đều đủ khiến cô hoảng hồn, sư huynh đâu có cần phải như vậy, cô thật sự không còn tiền. Hơn nữa mấy vạn để mua cái mà trước mắt cô vẫn không hiểu được thế nào là vòng cổ thần khí là không được, tụ tử Sam Sam bắt đầu khẩn trương. Cô vội vàng nói, sư huynh, đừng thêm nữa, đắt quá, nhưng Lạc Dương vẫn tiếp tục cạnh tranh cùng tụ khí, chỉ chốc lát sau, giá từ 2 vạn đã nâng lên 4 vạn, một bên là Bạch Phú Mỹ tóc trắng tú tú, một bên là kẻ vì sư muội mà ném vạn kim của Đường Môn, hai bên ra giá càng lúc càng nhanh, giá tiền cũng càng lớn. Bạch Phú Mỹ, người đẹp, vẻ ngoài đẹp, gia cảnh tốt, tụ tử Sam Sam hoảng đến phát khóc, sư huynh đừng có đùa vậy chứ. Sư huynh đừng ra giá nữa, tim của cô sắp không đập nổi nữa. Đoàn đội tụ khí, 3 vạn 9, đoàn đội, Lạc Dương, 4 vạn, tụ tử Sam Sam sắp phát điên, sư huynh cũng đến 4 vạn rồi, Lạc Dương thì vẫn bình tĩnh như trước, đoàn đội tụ khí, P, Lâm Nguyên vừa thấy chữ P thì ngay lập tức đếm ngược. 4 vạn, không có ai đặt thêm. Bắt đầu đếm ngược, 3, 2, 1, thành giao. Tim tụ tử Sam Sam như muốn nổ tung, thành giao nghĩa là Lạc Dương sư huynh dùng 4 vạn vàng đổi cho cô cái vòng cổ đặc hiệu này. Lạc Dương sư huynh đã đứng bên cạnh Lâm Uyên, giao 4 vạn vàng, đội trưởng Lâm Uyên đã điền vào data thu nhận vàng trong đoàn đội. Đoàn đội, Lâm Uyên, đã nhận được 40.000 vàng từ Lạc Dương. Đoàn đội, Lâm Uyên, người phân phát đã đem U Huyễn Thiên Mệnh Liên phân phát cho tụ tử Sam Sam, xin chú ý kiểm tra và nhận. Bạn vừa nhận được trang bị U Huyễn Thiên Mệnh Liên. Gạo đã chín thành cơm, tụ tử Sam Sam đang suy nghĩ kiếm cách kiếm tiền trả lại cho Lạc Dương sư huynh. Chát mật vân vân chúng sinh, nói nhỏ, tụ tử sao vậy, cách nhanh nhất hả, mua vàng thôi, vân vân chúng sinh nói đại khái với tụ tử Sam Sam, các cô tính giá vàng, con đường kiếm vàng vẫn còn dài đằng đẵng. Làm kế toán nhỏ như tụ tử Sam Sam rất nhanh đã tính ra, 4 vạn vàng đổi sang nhân dân tệ thì hơn 100 tệ. 100 có thể mua biết bao nhiêu là trà sữa. Chát mật vân vân chúng sinh, nói nhỏ, tụ tử, em định kiếm vàng để chuẩn bị đấu giá trang bị hả? Chát mật vân vân chúng sinh, nói nhỏ, ôi, em với sư huynh thân vậy, chút tiền lẻ tính toán làm gì? Chát mật vân vân chúng sinh, nói nhỏ, mẹ ơi, tụ tử em cũng mạnh tay quá, đồ tốt đó, chát mật vân vân chúng sinh, nói nhỏ, nếu đã là Lạc Dương giúp em mua, thì còn cần gì kiếm thêm tiền để trả nữa? Như vậy là được rồi, vậy cũng được hả, nhưng rõ ràng trang bị là cho cô dùng, để cho Lạc Dương sư huynh trả tiền, nói sao đi nữa thì cũng không hay lắm. Lúc này tụ tử Sam Sam vẫn một lòng quyết tâm trả tiền lại cho sư huynh. Những boss tiếp theo tụ tử Sam Sam vẫn luôn trong trạng thái một công đôi việc. Từ lúc đấu giá xong, voi chát mật từ phía Lạc Dương cũng không nói thêm gì nhiều. Tụ tử Sam, góc chuyện audio.com, Sam cũng cứ im lặng như vậy mà đánh xong phó bản, lúc phân tiền công sau khi đánh cô được hơn 1.000. Thấy trong túi được 1.2 vạn kim, cô đứng bên cạnh Lạc Dương, gửi mời giao dịch. Voi chát mật từ nãy đến giờ chưa tắt vang lên tiếng của Lạc Dương. Gì vậy, Lạc Dương vẫn nhấn nhận mời giao dịch nhưng khi thấy tụ tử Sam Sam gửi 1 vạn vàng cho mình, anh lại hủy bỏ giao dịch. Sư huynh, em trả trước cho anh 1 vạn. Tụ tử Sam Sam có hơi xấu hổ tuy rằng vốn dĩ 1 vạn này cũng là anh cho em. Lạc Dương mở miệng cự tuyệt, không cần trả, không, tiền này em phải tính rõ ràng, đợi em kiếm tiền trả lại anh. Tụ tử Sam Sam còn chưa xong, đã bị Lạc Dương ngắt lời. Giọng Lạc Dương thoáng trầm lại, tụ tử, Lạc Dương sư huynh đột nhiên gọi tên cô cảm giác rất nghiêm túc. Em đây, anh hỏi em này, trang bị này ai lấy? Lạc Dương hỏi, sư huynh giúp em lấy, tụ tử Sam Sam trả lời, nghĩ là anh lấy, Lạc Dương dẫn dắt đúng không? Đúng, sư huynh nói như vậy cũng đúng, Lạc Dương thoải mái mà nói, vậy nên vì sao mà em phải trả tiền cho anh? Nhưng mà, trang bị cũng là tụ tử Sam Sam dùng mà, không có nhưng gì hết. Lạc Dương kiên quyết nói, bây giờ anh đi làm nhiệm vụ mã nguy dịch, em muốn đi với anh không? Có, tụ tử Sam Sam vẫn còn rối rắm chuyện 4 vạn vàng. Đến khi tụ tử Sam Sam đã theo Lạc Dương sư huynh đánh xong nhiệm vụ mã nguy dịch, cô mới hậu chi hậu giác rồi đột nhiên nói. Sư huynh, vậy cảm ơn anh. Lạc Dương đối với câu cảm ơn của cô cũng không đáp lại gì. Lúc này, tụ tử Sam Sam lục tung túi đồ của mình tìm ra một đống thuốc mà cô tự chế, kỹ năng chế thuốc của cô cuối cùng cũng mãn cấp rồi, bây giờ đang ở giai đoạn đi siêu tầm công thức thôi. Cô lại lần nữa gửi mời giao dịch, lần này Lạc Dương có vẻ cẩn thận hơn, hỏi, gì vậy, nếu sư huynh đã không cho em trả tiền, thì em đành phụ trách thuốc cho sư huynh vậy. Tụ tử Sam Sam sớm đã cẩn thận hỏi đường môn hữu tử giống như cô. Cô biết đôi khi sư huynh đi khai hoang đoàn với bang hội có khi DPS lên cao nhất, dù cho có cả 10 Lạc Dương sư huynh cũng phải dùng hơn 4 loại thuốc. Tụ tử Sam Sam cô đã học đủ các khóa, biết đường môn thiên la cần thuốc, vừa lúc cô cũng có thể chế thuốc, về sau cô phụ trách cung cấp thuốc cho Lạc Dương sư huynh cũng được. Nghe thấy tụ tử Sam Sam cũng không định trả tiền lại, Lạc Dương cũng nhận lời mời giao dịch. Sau đó hắn nhận được thượng phẩm vạn hoa đan, thượng phẩm triển phượng đan, thượng phẩm tử hà, mỗi thứ một bộ, còn có một bộ phi ngư hoàn. Lạc Dương ôn nhu nói, cảm ơn, cảm giác có người bao nuôi thuốc cũng không tệ lắm, cô mơ hồ nghe được tiếng cười khẽ của Lạc Dương sư huynh. Cách chương.